Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, cô tịch. Canh thứ ba, siêu siêu một mảnh sắc bén tiếng hú. Hào quang màu xám bạc kia bay lăn hai lần, lần thứ hai hóa thành một đạo không gian sóng lớn, bên trái xung bên phải va lên, phát ra ầm ầm tiếng nổ vang. Cái tên nhà ngươi thủ đoạn, ngược lại quái lạ, càng hóa thành một đoàn không gian sóng lớn. Lẽ nào thế gian này còn có không gian linh vật hay sao? Trong bão cát, vang lên một cái lãnh khốc thanh âm nam tử. Không người trả lời, bạch, mà bên này, một đoàn màu lam đậm nguyên thần, lại là bay ra cái kia phá nát lại phun máu sọ não. Hướng phương xa trốn mất dép mà đi. Ở trên trời vẽ ra một đạo màu xanh lam ánh màu. Cô tịch, ngươi tên khốn này, biết rõ hắn còn ở phụ cận, lại làm cho ta lỏng ra tâm thần, thu rồi thần thông, dùng ta câu hắn đi ra, có đúng hay không? Hỏa diễm thiên ma nguyên thần gào thét lên, trong bão cát hừ lạnh một tiếng, hóa thành không gian sóng lớn. Phương Tuấn Mi nghe cũng là bất đắc dĩ. Chính mình cũng coi như tinh minh rồi, vẫn bị đối thủ chơi một đạo, bại lộ không gian chi thân bí mật, như phải tiếp tục bảo vệ bí mật này, nhất định phải giết người diệt khẩu. Nhưng phiền phức ở chỗ, Phương Tuấn Mi giờ khắc này cũng không biết đối phương đến tột cùng đến rồi bao nhiêu người. Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, có thể tùy tiện đào sao? Huống hồ còn có một cái đào tẩu ra hỏa. Ầm ầm ầm, màu xám chỉ mang lần thứ hai ngưng tụ. Điểm nhanh lên, cái môn này thủ đoạn, tên là thần lai nhất chỉ, là Phương Tuấn Mi dùng mấy trăm năm khổ nghĩ ra được. Chất chứa 6 tầng không gian chi đạo phức tạp cấu tạo. Mặc dù không dùng cho đánh lén, uy lực cũng đã là đỉnh tiêm cấp 9 linh vật thần thông trình độ. Sắc bén vô cùng, dẹt dẹt chỉ sau chớp mắt, liền đem cái kia bão cát nổ ra một đạo lỗ hổng đến. Không gian sóng lớn lại vọt một cái, Phương Tuấn Mi liền phá tan rồi đạo này lỗ hổng, xông ra ngoài, bạch, lại lóe lên một cái, liền đến cái kia bỏ chạy hỏa diễm thiên ma nguyên thần bầu trời. Đầu này thiên ma chỉ còn nguyên thần chi thân, vô pháp triển khai thiên bộ thông, bỏ chạy tốc độ có thể nhanh tới chỗ nào? Nhận ra được Phương Tuấn Mi đuổi theo, là hồn phi phách tán. Đạo hữu tha mạng, rít gào tiếng nổi lên. Một tiếng xuyên thủng tiếng vang, đem đối phương vô tình đánh giết. Phương Tuấn Mi không nữa tồn cái gì thu lấy tâm tư. Hồ lại nửa cái sau chớp mắt, chính là đoàn bão cát kia đánh tới. Phảng phất ngờ tới Phương Tuấn Mi sẽ đi bước đi này bình thường. Mỗi một hạt bão cát đều sáng lên ngôi sao vậy ánh màu. Ầm ầm ầm một trận cuồng đập, tiếng nổ vang lên Phương Tuấn Mi tiếng rên thê thảm. Tuy rằng đã là một đoàn không gian sóng lớn, nhưng phảng phất người khác hóa hình sau thủy hỏa một dạng. Tào ngộ mạnh mẽ công kích cũng phải bị hao tổn, chỉ là công kích bị rời đi rất nhiều mà thôi. Rào Phương Tuấn Mi lại bỏ chạy, bão cát tự nhiên là điên cuồng đuổi theo. Chỉ cần tập trung cái kia dị thường không gian sóng lớn, liền có thể tìm tới Phương Tuấn Mi. Người này cũng không phải tu sĩ tầm thường. Ta hóa hư sau, đối công kích năng lực chịu đựng càng mạnh hơn. Nhưng sự công kích của hắn dường như muốn đem ta giống thực thể chi thân một dạng đập nát. Là từ nơi nào nhô ra? Vừa bỏ chạy, vừa trong lòng nói. Thần thức bắt đầu bay tung tóe lên, tìm kiếm những tu sĩ khác động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trong lòng liền đại định lên, trong phạm vi thần thức xác thực bắt lấy một ít ác nhân tộc tiểu bối tu sĩ, nhưng rời đều cực xa, lấy những tiểu bối kia thần thức tuyệt đối nhòm ngó không tới xa như vậy. Này gọi gì cô tịch ra hỏa, tuyệt đối là liền cùng hỏa diễm thiên ma hai người đến đây. Đã như vậy, cái kia còn khách khí làm gì? Bạch, bóng người đột nhiên một cái xoay người, hướng đối phương bay đi. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại là ầm ầm mà lên. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu xám bạc đột nhiên lóe lên, Phương Tuấn Mi rốt cục hiện ra thân thể đến. Hiện thân sau, chính là đào hướng mình trong không gian chứa đồ. Phía bên kia cô tịch cũng không ngốc, trái lại giả dối không gì sánh được. Bản năng cũng cảm giác được Phương Tuấn Mi muốn khiến thủ đoạn lợi hại gì. Trước tiên lướt về phía trong phương xa, Phương Tuấn Mi thấy thế, nhất thời ngẩn người, mò hướng về Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ tay, mạnh mẽ đổi thành sờ về phía Nhiệt Huyết Đan Tâm kiếm. Bạch, bảo kiếm xuất thế, ánh xanh lòe lòe, Phương Tuấn Mi cầm trong tay Nhiệt Huyết Đan Tâm kiếm, ngóng nhìn bay đi đoàn bão cát kia, không có vội vã lại ra tay. Đoàn bão cát kia bay ra mấy chục dặm sau, lăn lộn một hồi, cũng hóa là thân người đến, một cái 35-36 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử. Tự nhiên là ác nhân tộc, y nguyên là quái mà nhọn khuôn mặt đường viền, tướng mạo âm nhu, môi trên giữ lại hai liếc chỉnh tề râu đen, ăn mặc một thân màu đen quần áo da thú, khí chất chi âm u tà ác. So với Phương Tuấn Mi trước nhìn thấy bất luận là một tu sĩ nào đến, đều muốn có vẻ càng thêm nồng nặc, phảng phất rắn độc hóa hình bình thường. Các hạ là ai? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Người lạm giết chúng ta ác nhân tộc tộc nhân, chính là chúng ta hết thảy ác nhân tộc kẻ địch. Ta là ai lại có quan hệ gì? Cô tịch lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, ta là không tin, ác nhân tộc bên trong còn có ai sẽ vì những tộc nhân khác báo thù? Quý tộc Vương cô yêu, rốt cục chú ý tới ta sao? Tên của ngươi nếu gọi cô tịch, nên là hắn phái tới chứ? Là huyết mạch của hắn hậu nhân sao? Cô tịch nghe vậy không nói, ánh mắt phức tạp lạnh lẽo lên. Đạo hữu, xin mời, đã muốn giết ta, cũng đừng lại phiền nhiễu nhiễu rồi. Phương Tuấn Mi gạt gạt kiếm, ra hiệu đối phương tiếp chiến. Cô tịch nhưng là con người ngưng tụ, hướng về Nhiệt Huyết Đan Tâm kiếm nhìn nhiều mấy lần. Chắc chắc Phương Tuấn Mi lấy ra kiếm này đến, sẽ có chút thâm ý. Bạch, thấy đối phương bất động, Phương Tuấn Mi lập tức liền là bước ra vô gian tiên bộ. Lóe lên bên dưới, chính là đến đối phương đỉnh đầu, hai tay chống kiếm, hướng xuống cắm đi ra ngoài. Này đệ nhất kiếm ra, chính là quân muốn thần chết, liền phải dùng một chiêu này, phân ra sinh tử đến, không cho đối phương một điểm trở mình cơ hội. Chết! Phương Tuấn Mi tiếng hét lớn, phảng phất rung trời cự lôi một dạng, đánh vào cô tịch trong lòng, ánh mắt như đế vương nhìn xuống. Dáng người hùng như mãnh hổ đập tới, trên đỉnh đầu bên trong càng có lít nha lít nhít thủ vệ giả bóng người sinh ra, mỗi người ánh mắt uy mãnh kiên định nhìn chằm chằm cô tịch. Cảnh tượng này chỉ là nhìn một chút liền làm người ta sợ hãi. Trong giây lát này, cô tịch bản năng liền muốn né tránh đi ra ngoài, nhưng ngay lúc đó con người gấp ngưng, ngoài thân hư không toàn bộ quỷ dị vặn vẹo phá nát lên, sinh thành một cái không nhìn thấy lao tù, đem hắn gắt gao khóa lại. Không ổn, một chiêu này liền muốn phân sinh tử. Cô tịch trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục có cái gì giấu dốt ý nghĩ. Trên người tà ác đạo tâm khí tức điên cuồng phun trào lên, cái kia nồng nặc trình độ, rõ ràng đã là đạo tâm tam biến. Tiểu tử, tiếp chiêu! Cô tịch phấn khởi hai tay, hướng trên đánh tới, hô, này vỗ một cái, một mảnh màu đen nhánh ma vân dạng đồ vật, hướng trên cuồng cuốn tới, chớp mắt sau, liền ngưng kết thành một đầu ác quỷ đầu lâu dáng vẻ, gầm thét lên vọt tới, hống thê thảm tiếng gào, sung não mà đến, bí mật mang theo khủng bố đạo tâm công kích. Phương Tuấn Mi bất diệt đạo tâm,